Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 100, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau đi học tâm trạng nó rối bời. Lúc đi trên hành lang lại nghe giọng đám người Phương Nhã nói chuyện. Trời đất, Hàn Nhất Dương tặng quà cho cậu sao? Một nữ sinh thấy nó đi tới thì càng cố nói lớn. Môn Tình Hoàn, Phương Nhã thẹn thùng gật đầu. Tình cảm của hai người thật tốt nha. Người đi bên cạnh Phương Nhã nói tiếp. Cậu ấy đối xử tốt với mọi người như nhau mà. Phương Nhã nhẹ giọng nói. Mắt vờ như vô tình lướt qua ai kia. Cậu khiêm tốn quá rồi. Họ nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu ở chung nhà với cậu ta rồi sinh tình cảm với nhau cũng nên. Nhã Nhã của chúng ta xinh đẹp. Dễ thương như thế này ai mà không yêu thích chứ? Nữ sinh càng cố tâng bốc Phương Nhã. Cô nữ sinh này biết gia thế của Phương Nhã rất lớn. Nếu lấy lòng được Phương Nhã thì việc dùng đồ hiệu không gì là xa vời nữa rồi. Trở lại lớp học nó như người mất hồn. Lòng nó không thể nào bình tĩnh được. Nó có nên chủ động nói chuyện với cậu không? Cậu sao mà ngồi im như tượng thế? Hắn theo thói quen véo má cô một cái. Lúc tối giờ tâm trạng hắn không tốt giờ thấy cô mới đỡ được phần nào. Nó quay sang mặt đối mặt với cậu. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu hỏi. Cậu có chuyện gì giấu tớ không? Hà, chuyện gì là chuyện gì? Tớ nào dám giấu cậu chứ? Hắn nghĩ mình thật sự không giấu cô chuyện gì. Hắn cũng chưa từng lừa dối cô. Còn về việc chiếc vòng cô tặng bị đứt hắn đang cố gắng sửa lại. Nghe nói chỉ cần kiếm dây sâu lại là dùng được rồi nên hắn cũng không nói với cô. Sợ cô nghĩ hắn không biết giữ gìn đồ cô tặng. Tớ hỏi thế thôi. Câu trả lời của cậu làm nó càng thất vọng. Nói thật với nó khó thế sao? Theo thói quen nó nhìn xuống bàn tay mà hằng ngày cậu đeo vòng nó tặng nhưng hôm nay chiếc vòng lại không có. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Từ lúc nó tặng đến giờ hai người nó chưa một ngày không đeo. Vòng tay cậu đâu? Nó cố giữ bình tĩnh hỏi. À tớ để quên ở nhà. Hắn chột dạ nói. Hắn làm sao dám nói hắn để Phương Nhã làm đứt được. Quên sao? Từ khi có vòng đôi này, ngày nào nó cũng đeo. Chỉ khi đi tắm nó mới dám tháo ra. Nó sợ tính hậu đậu của nó lại làm mất nên lúc nào cũng phải đeo nơi tay. Mà giờ cậu nói một từ quên sao? Hay là nó đánh giá bản thân mình quá cao rồi? Đồ bạn gái tặng mà cậu ấy cũng không để tâm. À phải rồi, đồ rẻ tiền làm sao được trân trọng được chứ? Con gái khi yêu họ hay suy nghĩ lung tung lắm. Khi yêu thì tình yêu lấn át rồi còn đâu mà suy nghĩ được nhiều nữa. Thấy gì là cứ nghĩ đó là đúng thôi. Mà con gái tuổi 18 dễ nhạy cảm lắm. Cũng dễ tin nữa. Mà những việc liên quan đến người mình yêu thì đều tin hơn. Tiếng trống tan học vừa vang lên thì hắn nhanh chân chạy về nhà. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ cố gắng sửa chiếc vòng thật nhanh nhưng hắn không hay biết hành động này của hắn đã làm ai kia tuyệt vọng. Thường ngày mỗi lúc ra về cậu đều đợi nó về. Nó bận thì cậu cũng nói sẽ đứng đợi đến khi nó hết bận rồi về. Nó cũng thế, vì cậu là hội trưởng hội học sinh nên thường xuyên phải về muộn nhưng nó vẫn đứng đợi cậu để hai người cùng về chung nhưng giờ không còn như trước nữa. Có lẽ cậu đã không còn quan tâm đến cảm giác của nó nữa. Cách chương.